Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1415. Móa, 2, nghe nói hắn lấy ra một cái bảo tàng dương, vốn bởi vì hắn một mình nổi lên mà muốn tức giận lão Lư Lánh Tĩnh vài phần. Hắn hiện tại một lòng muốn nhìn một chút nhiều năm tìm kiếm kết quả. Liền không có nói cái gì nữa. Rốt cục tới, lúc buổi sáng, dương quang đang liệt, ngao mộc dương trồi lên mặt nước, lão Lư một nhóm người ngồi xổm trên thuyền trông mòn con mắt. Thấy được hắn nước chảy liền sốt ruột vẫy tay nói, mau lên đây, không, trước tiên đem bảo tàng dương cho vận đi lên, cầm dương hòm đưa lên tới. Ngao mộc dương nước chảy tốc độ nhanh, lão củi lúc này vẫn còn ở dưới nước tiến hành giảm sức ép. Hắn ngoi đầu lên về sau hai tay ôm gỗ chắc bảo dương tới gần thang cuốn. Kinh công đạp trên thang cuốn đi từ từ cọ chạy xuống. Một tay bắt lấy bảo dương nóng vội trở lên kéo. Kết quả bảo dương phần dưới có lỗ hổng. Theo bảo dương nước chảy, tại trọng lực dưới tác dụng có mấy dạng đồ sứ rơi xuống. Thấy vậy Thẩm Phúc kích động xấu. Hắn lo lắng hô, mất mất. Ai nha mẹ ta nha, chớ lộn xộn, kinh công ngươi cho ta ổn định, nào chủ nhiệm ngươi từ phía dưới nhanh ngăn chặn chỗ sơ hở kia. Dương hòm toái, kinh công kéo cộng thêm ngao mộc dương dùng bờ vai đỉnh. Này bảo tàng dương cuối cùng bị bắt đi lên, trên thuyền người như ong vỡ tổ vây quanh bảo tàng dương. Ngược lại là không ai chú ý ngao mộc dương, quần áo lặn quả thực rất nặng. Ngao mộc dương chỉ có thể chậm rãi leo lên thuyền đi. Trước kia có đệ tử giúp hắn tháo dỡ đồ lặn. Này sẽ các học sinh cùng nghiên cứu khoa học nhân viên cũng không trông thấy. Đoán chừng bị đuổi tiến trong khoang thuyền. Chỉ có Hắc Long tới hỗ trợ. Bảo tàng dương dùng đinh tán cho mão chặt chẽ đương đương. Bất quá tại trong nước biển phao 200 năm. Đinh tán đã mục nát không chịu nổi. Kinh công lấy ra cầm quân đao hướng đinh tán thượng một nạy ra. Cái đinh lại đứt gãy. Dương hòm mở ra. Bên trong còn có hai kiện đồ sứ cùng một cái ấm trà. Cũng chỉ có này ba đồ tốt. Thấy vậy lão Lư một nhóm người cho mộng. Bọn họ nhìn xem vì số không nhiều đồ sứ cộng thêm tổn hại bảo tàng dương. Sau đó có người vỗ đùi kêu lên. Mẹ nó, đều mất trong biển. Kinh công phẫn nộ quay đầu lại nhìn về phía ngao mộc dương. Đại thủ cầm lấy chủy thủ lại muốn chọc hắn. Thẩm Phúc kéo lại hắn. Sau đó cho lão Lư nháy mắt thấp giọng nói. Còn phải dựa vào hắn đi vớt cái khác dương hòm. Không thể động đến hắn. Kinh công hét lên. Cái này dừng bút tài giỏi sao? Vớt lên một cái dương. Bên trong đồ vật gần như toàn bộ ném. Thảo. Thật là một cái bao cỏ, chó đi hắn đi theo, chó ngừng hắn lắc lư, chó rổ, câm miệng, lão Lư cả giận nói, xem trước một chút này ba đồ tốt, một mực không làm sao nói hai cái hắn từ bên trong tóc húi cua. Nam tử cầm lấy cái kia bình trà nhỏ, trà này ấy hũ là lục sắc, tạo hình cổ xưa, chỉ so với trưởng thành nắm tay ít một chút. Tường tận xem xét này dán có không ít ký sinh vật bình trà nhỏ. Nam tử nhìn kỹ một vòng rồi nói ra. Là bảo bối, lục bùn hồi chữ văn ấm tử xa. Có thể xác định sao? Trà này ấy hũ cái gì lai lịch? Thẩm Phúc vội vã hỏi. Nam tử nói, tuyệt đối không có vấn đề. Đây là lục bùn hồi chữ văn ấm tử xa. Các người nhìn đáy hũ còn có hai chữ. Phúc Khang, đây là Minh Triều Hồng Vũ trong năm bắt đầu quật khởi tại Giang Nam Phúc Khang đào nhớ lục bùn hồi. Chữ văn ấm tử xa, có lẽ hắn biết mình đồng bạn tại đồ cổ phương diện biết không nhiều lắm. Liền tiến thêm một bước trình bày nói, Phúc Khang đào nhớ là Minh Triều thời kỳ nổi danh nhất dân gian ấm trà tác phương. Bọn họ nổi danh nhất là lô đồng đều men, gốm, sứ. Bình thường tại đốt, nấu, hầm lò thay đổi ấm tử xa hồ nước, hữu thể bộ Phật cộng thêm màu men, gốm, sứ, đồ án hoặc vẽ thượng kinh kịch hình vẽ, gia công thành cấp bậc càng cao sản phẩm, này có thể không có cái gì hình vẽ. Hơn nữa đây là lục sắc, thế nào lại là ấm tử sa? Kinh công mờ mịt hỏi. Nam tử cười nói, ngươi không có hãy nghe ta nói sao? Đây là lục bùn ấm tử sa, chính là dùng lục bùn làm thành. Có câu thơ gọi là coi như các ngươi khẳng định không biết. Tóm lại lục sắc ấm tử sa ngược lại giá trị càng cao. Các ngươi nhớ kỹ những lời này là được. Giải đáp kinh công nghi hoặc. Hắn còn nói thêm, Phúc Khang đào nhớ trừ làm ấm tử sa trả lại làm lô quân men, gốm, sứ, bộ đồ ăn, chia làm 36 đầu, 52 đầu, 84 hạng nhất quy cách, chuyên môn tiêu thụ bên ngoài nước ngoài. Hiện tại liền châu Âu còn có tồn lưu lại, trong nước một kiện không có. Nguyên lai như thế, lão Lư đám người bừng tỉnh gật đầu. Cách đó không xa Ngao Mộc Dương thấy như vậy một màn từ đáy lòng vụng trộm cười. Thực hắn sao người đuôi phê tác nghiệp, càn rỡ chăm chú, đó là một quỷ minh triều ấm tử sa. Đây là một kiện hàng giả. Bất quá điều này cũng có thể hiểu được. Dương Bảo mới nói qua bọn họ lúc ấy thiết lập âm mưu là hạ vốn gốc. Để vào thuyền đắm đồ sứ biển mặc dù là hàng giả, nhưng là cao phòng chế phẩm, trừ phi là chuyên gia tỉ mỉ xem xét, bằng không rất khó coi xuất thật giả. Hơn nữa đồ sứ biển ở trong nước ngâm qua thật lâu, cộng thêm bề ngoài che kín ký sinh vật, này cho giám bảo công tác gia tăng càng nhiều phiền toái. Muốn phân biệt kia thật giả lại càng khó. Cười trộm hai tiếng, tại Hắc Long Bang chợ hạ hắn cởi quần áo lặn. Sau đó hắn liền thất tha thất thểu hướng một đoàn người đi đến. Đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Phía dưới nước ấm rất cao. Ta làn da bị phỏng phá. Thế nào? Nhìn xem hắn tới gần. Nhất là cảnh giác kinh công đột nhiên đứng người lên chỉ vào hắn nói. Ngươi một bên, đừng. Hắn nói một nửa. Ngao Mộc Dương đột nhiên vung tay lên. Đang theo tại phía sau hắn tướng quân nhanh chóng nhào tới. Tựa như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Kinh công phản ứng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên cả người liền bị té nhào xuống đất. Cùng lúc đó Hắc Long cất bước xông về trước đi. Hắn cầm bắt lấy lão Lư cái cổ vọt tới mặt đất. Trong chớp mắt nhấc chân hung hăng quét đi lên. Đêm kia cầm lấy ấm tử sa tại kích động giải thích tóc húi của nam tử cho quét lật trên mặt đất. Lão Lư một nhóm trong năm người lão củi vẫn còn ở dưới nước. Tướng quân ấn chặt kinh công. Hắc Long quật ngược hai người. Còn lại người kia dĩ nhiên là Ngao Mộc Dương. Người kia phản ứng cũng nhanh. Thấy được tướng quân nhảy dựng lên. Hắn liền lập tức đưa tay sau này eo đi sờ đồ vật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhanh hơn là Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương một cái bước xa đi lên liền nhấc chân đá ra. Người đàn ông kia chỉ cảm thấy lồng ngực một hồi kịch chấn. Cả người bình địa bay lên. Vừa đối mặt, trên thuyền 5 người trừ Thẩm Phúc 4 người khác cũng bị quật ngã. Kinh công bị tướng quân nhào lật mắng một tiếng bắt lấy tướng quân muốn đi bên cạnh vung đi. Kết quả tướng quân quay đầu lại hé miệng cắn hắn vươn ra cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kinh công chi kia tráng kiện cánh tay cứng rắn bị cắn đoạn. Đây là tướng quân kia cường hãn cắn hợp lực, sói đại lang hai thế nhưng là chính cống thuần túy huyết thống dã lang. Chúng ở phương diện này cũng là so ra kém tướng quân. Tướng quân ăn xương cốt bất kể là xương heo đầu còn là dê xương cốt. Từ trước đến nay đều là một ngụm rác, một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết vang lên. Kinh công vô ý thức giơ lên kia đoạn tuyệt một nửa tàn cánh tay phát ra tiếng gào thét. Hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tuy cánh tay đau đớn vô cùng, có thể hắn lại vô ý thức cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Lão Lư đầu trùng điệp đâm vào trên bong thuyền choáng váng đi qua. Hắc Long quét ngã tóc húi của nam tử lại theo sau. Tay trái bắt bả vai hắn, tay phải bắt hắn đai lưng. Lấy nhanh như chớp xu thế đưa hắn từ trên thuyền ném xuống biển đi. Mặt khác tại ném người về sau trong chớp mắt, hắn lại lấy tốc độ nhanh nhất rút ra quân đao. Ngao Mộc Dương truy đuổi thượng kia bị chính mình đạp bay hán tử. Người đàn ông kia phản ứng vượt qua hắn dự tính. Hắn bị đánh bay không có vội vàng đứng lên, mà là nằm dạp trên mặt đất đem khác tại trên lưng súng ngắn cho rút ra. Giơ cánh tay lên đối với Ngao Mộc Dương bóp cò quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.